Quý vị ở Việt Nam hay ở đây có bao giờ mà thấy những cái trận bão tới không ạ? Khi mà những trận bão tới, nhà mình mà có trồng những cây lớn, mình hay làm gì quý vị không ạ? Là người ta phải chặt hết những cái cành đúng không ạ? Chặt thu hết những cái cành. Để làm sao vậy? Để cho cái cây đó không có đổ ngã và không có phải đánh vào trong nhà của mình làm hư hại hết nhà của mình. Khi những cái cơn bão đến thì những cái cây mình phải chặt đến những cái cành lá. Cuộc đời của mình cũng vậy, khi mà có những cái giông bão nó đến với cuộc đời của mình, có những lúc mình cũng phải thu mình lại đúng không ạ? Thu mình lại để tự bảo vệ chính mình, chứ không phải là vướng mình ra. Ví dụ như ai nói một câu mình nói lại liền câu, ai hành xử như thế nào mình hành xử lại như vậy, thì đó là người sao? Người không có trí tuệ. Cũng giống như là giông bão đến nhưng mình không có chặt đến những cái cành lá của một cái cây thì chắc chắn là chỉ cần bão quá thì cái cây đó sẽ bị tróc gốc. Và người mình mà không biết gì, không biết thu mình lại ở trong một hoàn cảnh nào đó với trí tuệ và thấy biết đúng đắn, thì lúc đó cuộc đời của mình nó cũng sẽ gãy đổ đúng không ạ? Nếu một em nhỏ mà nó nhìn những người lớn khi giông bão tới chặt cái cây, nó nói trời ơi, bao nhiêu năm này mình trồng được cái cây khổ cực biết mấy đúng không ạ? Có cành, có lá, có này kia xung xuê, bây giờ chặt cái cây khổ biết mấy. Nhưng mà chỉ có những người lớn, những người hiểu biết mới biết thật sự tại sao mình chặt những cái cành nhánh này. Và cuộc sống của mình cũng vậy, khi mình thu mình lại trong một cái hoàn cảnh nào đó, hay là mình lùi bước, mình nhường nhịn một ai đó ở trong cuộc đời này, không phải là vì mình thua kém người ta, không phải là mình thua kém, có thể mình sẽ bị tổn thất một cái gì đó về cành nhánh, một chút phần lợi ích nào đó ở trong cuộc đời của mình, nhưng mà chính cái sự tổn thất đó nó lại bảo toàn được cho mình về đời sống, về tương lai, thì đó mới thực sự là một người có trí tuệ. Cho nên mình là một người có trí tuệ thì hành xử ở trong mọi hoàn cảnh nó lại khác với một người không có trí tuệ. Vì vậy mà mình thân cần được cái bậc thiền trí thức rất là quan trọng, giống như là một cái ngọn đèn sáng mà lúc nào cũng dẫn dắt cho mình đi. Và trong những hành xử của mình lúc nào mình cũng có được sự tự tin trong hành động, đúng không ạ? Dù cho người khác nhìn vào thấy hành động của mình nó kỳ cục, đúng không ạ? Giống như người lớn mà chặt đi cái cành cây, những em nhỏ nó thấy là kỳ cục, nhưng mà những người lớn vẫn sao, vẫn mạnh tay để chặt đi những cái cành cây. Cũng vậy, nó khi mình có những việc gì quyết định ở trong cuộc đời này mà mình có được trí tuệ dẫn dắt, có các bậc thiền trí thức đã chỉ dạy cho mình rồi thì mình không có sợ hãi nữa. Vì vậy mà khi mình học Phật pháp thì mỗi ngày mình sẽ càng vững được cái tâm của mình, mỗi ngày một ít. Mỗi ngày quý vị ngồi đấy nó không phải là đơn giản đâu, mà mình đang làm vững cái tâm của mình lên mỗi ngày một ít mà không hay. Đến khi cái chuyện xảy ra mình nói à, hóa ra là mình nhờ thân cần các bậc thiền trí thức, nhờ có sự học tập và rèn luyện mà đến khi việc nó xảy ra đó thì mình mới có sự vững chãi như vậy.